Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 26, chiếc nhẫn thề hẹn. Anh cùng với cậu chụp không biết bao nhiêu là hình. Bức mà cậu leo núi trượt té nằm sóng xoài, bức anh cầm tay cậu đeo vào chiếc nhẫn thề hẹn. Đêm đêm đã triền miên trao cho nhau biết bao nhiêu là nụ hôn say đắm, say cho tới nỗi quà ân cũng đã quên bén mất cậu đang lừa dối anh một chuyện vô cùng trọng đại. Nè, có giống như là tuần trăng mật của mình không hả? Mình cũng ôm Hoàng ở trong vòng tay mình, tay mơ mơ chiếc nhẫn trên tay của cậu. Chiếc nhẫn giống hệt chiếc trên ngón áp út của anh, nhẹ giọng hỏi. Hoàng Ân cái gật đầu. Cậu không ngờ rằng anh sẽ cùng với cậu đeo nhẫn đôi. Có vẻ như là anh không hề ngần ngại nếu như bị người khác phát hiện. Mình quần khẽ hôn lên trên vai của Hoàng Ân, vòng tay siết chặt cậu hơn. Môi của anh lại mân mê bàn tay, khiến cho Hoàng Ân rùng mình rút càng sâu vào trong lòng của anh hơn. Của anh, trở thành của anh đi. Mình quần thì thầm theo từng nụ hôn rơi xuống trên cổ rồi trên vai của Hoàng Ân. Hoàng Ân bị những cái nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt hớt mất hồn. Cậu còn chưa kịp hiểu ra những cái lời của anh đang thì thầm, mình quần đã gấp gáp hơn. Hồng Ân à, cho anh đi. Hồng Ân, hãy trở thành của anh. Hai chữ Hồng Ân làm cho Hoàng Ân tỉnh lại không ít. Cậu sượng đến cứng người. Cho anh sao? Cho anh, dĩ nhiên đó là điều cậu càng ao ước. Nhưng mà anh có cần cậu không? Nếu như bây giờ cậu chiều anh rồi, một ngày nào đó anh có hận cậu hay là không? Hay là như Hồng Ân nói, gạo nấu thành cơm rồi thì sẽ... Nhận ra người yêu có vẻ là lo sợ vì yêu cầu của mình, mình quân khẽ cọ đầu vào trong hõm vai của cậu, từng lời nài nỉ trấn an. Tin tưởng anh đi mà. Nhưng em... Nhìn anh đi, nói với anh, em có yêu anh hay là không? Có tin tưởng anh không? Có dám giao tất cả cho anh không hả? Tất cả của em, trái tim em, con người em, cuộc sống của em, rồi cả tương lai của em nữa. Có, nhưng em sợ lắm. Em sợ chuyện gì chứ? Có thể nói cho anh biết được cái điểm lo sợ hay là không? Sợ mà em không cho phép, hay là sợ người ta biết hả? Em sợ là anh sẽ ân hận đó. Hoàng Ân nói ra nỗi lòng của mình. Cậu có gì không dám cho anh chứ? Nhưng mà quả thật cậu không dám tin anh đâu. Em thật là lo sợ cái chuyện vô lý nhất trên đời đó. Anh có bao nhiêu yêu em chứ? Hồng Ân biết không hả? Anh có bao nhiêu ước ao, bao nhiêu lo sợ khi mà Hồng Ân còn chưa chịu để mắt tới anh đó. Có em rồi, anh yêu bao nhiêu cũng không thấy đủ, làm sao mà ân hận cho được chứ? Một ngày em không ở trong lòng tay của anh lo sợ đến một ngày đó, một ngày không được nghe em nói, không nhìn thấy em, anh tương tư đến khổ sở. Em nói đi, anh có ân hận hay là không chứ? Anh chỉ sợ sẽ chậm tay thôi, rồi sẽ có người cưỡng mất em, khi đó anh mới thực sự là ân hận cả đời. Nếu như Hồng Ân, nếu em không yêu anh mà yêu người khác, anh sẽ bất chấp mọi thứ để dành lấy em, dành cho tới chừng nào em yêu anh mới thôi. Nè, chẳng phải anh đã từng nói em không yêu anh sẽ không về nữa sao hả? Lừa em thôi, làm sao mà bỏ em cho người khác được chứ? Nếu mà anh làm như vậy, thà anh đâm đầu xuống sông cho khỏe đi. Mình quần nhìn người yêu nhăn nhăn mũi khi mà anh nói anh đâm đầu xuống sông cho khỏe. Anh biết anh nói hơi quá rồi, nhưng mà thực sự anh nghĩ như thế đó. Nếu là lúc trước Hồng Ân không cần anh chỉ đơn giản là liếm láp nỗi đau của mình rồi ở lại Úc thôi. Nhưng bây giờ thì đã khác. Anh đã cùng với cậu nói chuyện yêu thương bao nhiêu lâu nay rồi. Nếu như Hồng Ân không cần anh nữa, anh thực sự là muốn đâm đầu xuống sông cho nó khỏe. Hứa với anh đi, đừng bao giờ bỏ lại anh một mình mà. Anh sẽ chịu không nổi đâu Hồng Ân à. Hứa đi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng xin đừng bỏ anh mà. Nếu anh làm gì cho em giận, em cứ đánh anh hay là mắng anh đi, nhưng mà đừng xa anh có được không hả? Hồng Ân à, hứa đi em, chỉ có mình anh thôi. Em hứa mà, em chỉ có mình anh thôi, chỉ yêu mình anh. Dù có giận anh bao nhiêu cũng sẽ không rời xa khỏi anh đâu. Mãi mãi chỉ yêu anh mà thôi, chờ anh. Hồng Ân à, anh yêu em, anh cũng chỉ khiến có mình em thôi à. Mãi mãi không có ai khoác ngoài em đâu, sẽ không bao giờ làm cho em buồn, sẽ không để cho em phải chờ anh đâu, sẽ luôn làm cho em vui, em khỏe, làm cho em hạnh phúc từng giây khi mà ở bên anh. Tin anh đi, dù em có thế nào anh cũng sẽ yêu em sao hả? Phải, dù em có già có xấu anh cũng sẽ yêu em. Mình Quân cười rồi hôn cậu. Hồng Ân không phải là muốn hỏi khi cậu già cậu xấu hay là cậu bệnh anh có còn yêu cậu không, mà cậu muốn hỏi cậu đã gạt anh có tha thứ cho cậu hay là không. Nhưng mà Hoàng Ân quả là không dám nói đâu, không đủ can đảm để phá tan cái niềm hạnh phúc đang tràn trề trên khuôn mặt của anh. Ngày mai hay rồi ngày kia chắc chắn cậu sẽ nói thôi, cậu sẽ nói mà. Mình Quân có được cái lời thề hẹn của người yêu thì bao nhiêu hạnh phúc mãn nguyện đều hiện lên ở trên mặt. Anh đặt cậu xuống, áp lên trên người cậu. Anh phải có cậu, phải giữ chặt cậu trong tay của anh. Dù có mang tiếng là háo sắc, dù anh có bị cậu nghĩ anh đam mê thân xác cậu, anh cũng muốn có cậu, muốn cậu phải là của anh. Anh phải chiếm đoạt cậu, phải chiếm, phải đoạt, phải giữ cho thật chặt. Buổi sáng, Hoàng Ân lơ mơ tỉnh dậy, nghĩ đến đêm qua chuyện gì đã xảy ra, Hoàng Ân không khỏi muốn chui sâu xuống gối thêm một chút nữa. Đêm qua tôi lừa tắt đèn, không có thấy xấu hổ, nhưng mà bây giờ chỉ cần cậu mở mắt thì sẽ phải đối mặt với anh. Cậu làm sao mà dám nhìn anh bây giờ chứ? Chỉ cần nghĩ tới hôm qua cậu không một mảnh vải che thân ở trong lòng của anh, nghĩ tới chỗ nào trên người của cậu cũng đã bị anh sờ sờ nắng nắng, trong lòng ngoài ngoài đều đã bị hôm qua. Hoàng Ân vùi càng sâu xuống gối hơn. Vậy rồi đói bụng không hả? Mình Quân nhẹ hôn lên trên cái bờ vai trần của Hoàng Ân đang lộ ra dưới chăn. Trên cái làn da trơn nhẵn còn lưu lại dấu vết của anh, đánh dấu lãnh thổ của anh, tài sản của anh. Phải, cậu tất cả chính là tài sản của anh. Nè, sao không trả lại anh chứ hả? Anh biết em vậy rồi mà. Hoàng thấy Hoàng Ân cứ vờ như là không nghe thấy anh nói, lại tiếp tục giấu mặt xuống gối. Mình Quân lại càng thấy đáng yêu hơn. Nè, em định trốn anh tới khi nào chứ hả? Em có thể nằm như thế này hoài không được vậy không? Cái gì của em anh cũng đã nhìn thấy hết rồi, anh đâu có xấu hổ gì đâu chứ. Nè anh á, đừng nói linh tinh nữa mà, em không có nhìn đâu. Tiếng Hoàng Ân khàn khàn lầu bầu từ ở trong chăn. Mình Quân nằm xuống bên cạnh Hoàng Ân, từ ngoài chăn ôm lấy cậu. Có khó chịu không hả? Hay là có thấy đau chỗ nào hay là không? Mình Quân hỏi tới đâu, Hoàng Ân lắc đầu tới đó, đầu lại càng vùi sâu hơn. Nè, em có hạnh phúc không chứ? Anh thì bây giờ đang rất là hạnh phúc đó. Cứ nghĩ tới cái chuyện chúng ta đã là một của nhau rồi thì anh cảm giác được khó khăn nào cũng có thể vượt qua mà. Hoàng Ân trở mình, vùi đầu vào trong ngực của Minh Quân. Cậu ta nhỏ giọng ngập ngừng hỏi. Nè anh à, anh có thấy ghét không hả? Ghét? Ghét cái gì chứ? Minh Quân thực sự không hiểu là người yêu muốn hỏi anh một cái điều gì. Ghét ghét cái chuyện hôm qua đó. Chuyện hôm qua sao? Minh Quân là muốn đẩy Hoàng Ân ra để nhìn vào trong mặt của cậu, để có thể hiểu hơn điều mà cậu đang muốn hỏi. Nhưng mà Hoàng Ân lại càng trốn sâu hơn trong lòng ngực của anh. Anh chỉ còn cách từ từ đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên trên người của yêu, rồi từ từ nghiền ngẫm những lời mà cậu nói. Hôm qua có chuyện gì có thể làm cho cậu nghĩ anh sẽ ghét chứ? Hôm qua chỉ có chuyện cậu và anh... À không lẽ cậu lại hỏi anh cái chuyện mà bởi vậy xấu hổ không dám ngẩng mặt lên sao? Nè, em muốn hỏi chuyện gì chứ? Hôm qua cho đến giờ chuyện gì anh cũng thích hết mà. Mình Quân giả cờ, còn nhấn mạnh cái chữ chuyện gì cũng thích. Thì cái chuyện anh... Thôi, em không hỏi nữa đâu. Hoàng Ân làm sao mà dám mở miệng nói. Anh ôm cậu có cảm thấy ghét hay là không? Ân ái cùng với cậu, anh có hạnh phúc hay là không? Minh Quân không nén được cười. Anh luồn tay vào trong chăn để xoa nắng tinh tế còn trần truồng của cậu. Nè, hay là hai chúng ta làm lại cái chuyện của tối hôm qua đi, để em xem là anh có ghét hay là không. Minh Quân đang ngửa Hoàng Ân ra, nằm sắp lên trên người của cậu, khiến cho Hoàng Ân lạc oai oái vì bị đè đau. Ai nói không đau chứ, cả người của cậu chỗ nó cũng ê ẩm, chỉ cần nhúc nhích thôi là đau đến không chịu nổi rồi. Vòng tay ôm chặt Minh Quân đang đè trên người của mình, Hoàng Ân muốn sức nặng của thân thể anh đè cho cậu mất bớt đi tri giác. Quả chăng cậu đủ can đảm để nói ra. Hoàng Ân muốn nhân cái cơ hội gạo nấu thành cơm này, nhân cơ hội anh không hề chán ghét thân thể của cậu để mà thành thật khai báo, cũng nhân cơ hội hạnh phúc đang dâng tràn này mà can đảm nói ra. Anh có yêu em không hả? Yêu chính con người là đang ôm trong lòng, chứ không phải yêu một cái tên. Em muốn nói điều gì chứ? Minh Quân úp lên bên vai của Hoàng Ân, bị cậu ta ôm chặt không ngóc đầu lên được, chỉ đành phải tiếng được tiếng không mà hỏi. Em muốn nói là nếu như em là Hoàng Ân đó. Hoàng Ân lời còn chưa dứt thì Minh Quân đã bật dậy khỏi người cậu, nhanh như chớp anh đè lấy bả vai của cậu nhìn thật kỹ. Em đùa sao hả? Chẳng phải anh ôm em cũng rất thích mà. Quan trọng là con người của em đang ở đây, chứ không phải là một cái tên. Đừng đùa mấy chuyện đó Hồ Bảo Ngàn. Dù cho hai anh em có giống nhau gì đến thế nào thì em là ai anh cũng có thể biết đó. Nhưng mà anh chỉ thí dụ là, dĩ nhiên là anh nhìn lầm đó. Em không phải là Hồng Ân mà là Hoàng Ân. Không có ví dụ gì cả. Minh Quân bực bội bước xuống giường. Nếu em thực sự là Hoàng Ân, anh lập tức quăng em ra đường đó. Quăng ra đường sao? Ngay bây giờ hả? Chẳng phải chúng ta vừa mới... Cho dù là vừa mới hay là đã bao nhiêu lần cũng như thế mà thôi. Anh yêu Hồng Ân, không phải là Hoàng Ân. Nè, anh chẳng nói là chỉ cần là của anh thì sẽ... Anh chỉ sẽ đừng yêu Hồng Ân của anh thôi. Còn bất cứ cái kẻ nào khác, dù có diện mạo giống em như thế nào thì anh cũng sẽ không có bất cứ trách nhiệm nào cả. Hồng Ân à, không phải là chúng ta đã thỏa thuận sẽ không nhắc đến Hoàng Ân nữa hay sao? Nhưng mà em nghĩ có thể anh sẽ nhầm lẫn hai anh em đó. Nếu như anh ôm Hoàng Ân mà vẫn không có cảm giác thì... Hồng Ân! Minh Quân thực tình là không biết làm sao khi mà người yêu lại nói đến mấy cái chuyện điên rồ như vậy. Nếu quả thực trước mắt là Hoàng Ân, anh lập tức ra sân bay để mà về thành phố tìm Hồng Ân. Nhưng anh tin mình đã không nhìn lầm người. Anh mặc kệ em, mặc kệ chuyện chúng ta có thân mật hay sao hả? Đúng. Nếu là Hoàng Ân thì dù có làm thêm vài lần nữa thì cũng là tự nó chuốc lấy thôi. Anh không thấy mình có một chút lỗi nào cả. Minh Quân vẫn chắc rằng Hồng Ân đang ở trước mặt của anh. Nhưng mà hôm qua anh đâu có ghét Hồng Ân. Minh Quân đã rất tức giận rồi. Em đang muốn chứng minh cái gì anh không cần biết đâu. Nhưng mà em đang làm anh tổn thương đó. Em không tôn trọng anh, tôn trọng tình cảm của chúng ta. Minh Quân thực sự đã phát giận. Anh nói như là thét trước mặt của Hoàng Ân, bất chấp cậu có bắt đầu xanh mặt vì sợ. Dù là mấy lần trước anh cũng không có khủng bố tới như vậy. Nhìn Hoàng Ân tái mặt vì cái cơn giận của mình, Minh Quân hít thở lấy lại bình tĩnh. Rồi anh lại nói, thôi được rồi, chúng ta nói lần cuối đi. Nếu em bây giờ nói tới là Hoàng Ân, anh lập tức về thành phố tìm Hồng Ân ngay. Minh Quân cộng biên người yêu muốn tìm kiếm lời hứa hẹn gì ở trên người của anh mà lại đem cái chuyện này ra nói. Nhưng anh cũng không ngại chứng minh cho cậu thấy anh không chấp nhận ai ngoài cậu. Anh có thể theo đuổi cậu cho tới cùng, dù bao nhiêu trở ngại cũng không làm cho anh từ bỏ cậu. Nhưng mà Minh Quân lại không nhận ra cái vấn đề là Hoàng Ân muốn nói chỉ là cái tên, chỉ là mỗi cái tên thôi. Anh làm sao nghĩ đến cái việc Hoàng Ân dám lừa anh chứ? Giả lại, anh cũng tin mình nhận được đâu mới là người anh yêu. Em muốn nói chuyện gì thì cứ nói rõ ra một lần, đừng có dây dưa chuyện Hoàng Ân mãi. Anh thật là hận không đem nó quẳng đi châm khuất mắt đi. Nghe tới là chướng tai rồi. Nè, anh làm gì mà dữ tợn vậy hả? Hoàng Ân có làm gì anh đâu chứ. Thôi được, như ý em nói, nếu như em là Hoàng Ân, có nghĩa là từ trước cho tới nay anh yêu đương cùng với Hoàng Ân phải không hả? Ý em là anh có một cái khoảng thời gian yêu đương cùng với Hoàng Ân mà nhầm lẫn em sao? Ừ, thì anh làm sao hả? Anh Diễm về tìm em để xin lỗi. Xin lỗi không được đâu, anh sẽ về Úc. Còn Hoàng Ân thì sao? Mặc kệ nó đi. Hai người không nhận ra vấn đề đang nói đã bắt đầu trở nên lộn xộn rồi. Thôi, nói một lần cuối đi. Em là Hồng Ân sao? Không. Được, vậy thì anh đi. Nói một tiếng, Minh Quân dứt khoát xách vợ bỏ đi. Hoàng Ân ngồi chết điếng ở trên giường, không biết phải làm sao đây. Hai người với mưa mới vừa ân ái đó, cậu vừa mới cho anh tất cả đó, đến quần áo còn chưa có mặc mà anh nói đi là đi sao? Thực sự Hoàng Ân, cậu đáng ghét gì đến thế sao chứ? Dù là đã, anh vẫn dứt bỏ cậu lại. Hồng Ân đã nói sai rồi, anh không yêu cậu, anh không nhầm lẫn cái tên, anh không nhận cậu dù gạo đã nấu thành cơm. Hồng Ân cuộn người trong chăn, cảm nhận được nỗi đau đến rát lòng. Cậu cảm thấy xấu hổ, thấy quẫn bách khi nhớ tới cái việc đã trừng truồng trước anh, giao phó người cho anh lại còn bị anh kinh kỵ khinh bỉ. Cậu hận, biết vậy cậu sẽ không bao giờ nói thật với anh đâu, không bao giờ cho anh biết cậu yêu anh, không bao giờ cho anh biết anh đã yêu lầm, cho anh không bao giờ yêu được người anh yêu. Cậu hận anh.